Chương 3. Tuyển chọn hình thái. Mục tiêu: cung cấp cho người học hệ thống kiến thức về chỉ tiêu hình thái thường dùng trong quá trình tiến hành tuyển chọn vận động viên. Kỹ năng: hiểu và nắm vững kiến thức cơ bản về các chỉ tiêu hình thái thường dùng trong quá trình học tập và nghiên cứu. Thái độ: nâng cao nhận thức học tập nghiên cứu để nắm bắt nội dung kiến thức của chương trong chương trình học. Tự giác: tích cực, linh hoạt và sáng tạo trong quá trình học tập. 3.1. Ý nghĩa dự báo các chỉ tiêu trong tuyển chọn hình thái. Hệ thống chỉ tiêu tuyển chọn tài năng thể thao phải được cân nhắc lựa chọn sao cho nó có thể phản ánh tương đối toàn diện mức độ biểu hiện của các yếu tố di truyền và biến dị trong quá trình trưởng thành và phát dục của thanh thiếu niên theo độ tuổi do ảnh hưởng của luyện tập thể dục thể thao. Các chỉ tiêu về hình thái hầu hết đều có độ di truyền cao, vì vậy chúng ít chịu chi phối bởi các yếu tố môi trường. Mỗi môn thể thao đòi hỏi phải có hình thái đặc trưng, phù hợp với việc thực hiện kỹ thuật động tác để phát huy triệt để ưu thế của các tố chất chuyên môn. Đây chính là cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng cho thấy sự cần thiết trong quá trình tuyển chọn tài năng thể thao. Cần quan tâm trước hết đến các chỉ tiêu hình thái cơ thể. Hình thái cơ thể thông thường được kiểm tra và đánh giá theo 3 phương pháp: nhân trắc, quan sát và tính các chỉ số hình thái. Trong đó, quan sát là phương pháp kiểm tra dựa vào thị lực và kết quả đánh giá mang tính chủ quan dựa vào nhận thức của người tiến hành kiểm tra theo các đại lượng định tính. Vì vậy, kết quả của phương pháp quan sát không đảm bảo độ chuẩn xác và tính khách quan cần thiết, do vậy chỉ có thể được sử dụng trong kiểm tra đại trà ban đầu nhằm lựa chọn một cách khái quát nhất những trẻ có độ cao và sự phát triển cân đối từ một lượng lớn trẻ trong các trường phổ thông. Nhân trắc là phương pháp được sử dụng rộng rãi do các giá trị thu được mang tính khách quan và có độ tin cậy cao với việc sử dụng các dụng cụ nhân trắc đảm bảo độ tin cậy. Để đảm bảo tính khoa học của các kết quả nghiên cứu, yêu cầu trong toàn bộ công tác đo đạc phải thực hiện nghiêm túc, đảm bảo những yêu cầu kỹ thuật và tuân thủ theo một quy trình chặt chẽ. Trước khi đo, phải xác định rõ nhiệm vụ, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và đối tượng đo lường, thống nhất phương pháp và phân công nhiệm vụ một cách khoa học. Công tác đo được tiến hành trong phòng có đủ ánh sáng tự nhiên, thoáng gió và nhiệt độ trong phòng ở mức 18 đến 28 độ C là thích hợp. Dụng cụ đo lường phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn, kết quả đo lường đảm bảo được độ tin cậy và phạm vi sai số cho phép. Nhìn chung, các phương pháp đo lường và dụng cụ thu thập từng dạng số liệu nhân trắc phải đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật thường được trình bày trong các tài liệu về nhân trắc. Vì vậy, trong tài liệu này, chúng tôi xin không trình bày cụ thể để tránh bị trùng lặp. Phương pháp tính các chỉ số là phương pháp ứng dụng trong quá trình đánh giá sự phát triển thể chất dựa trên các số đo riêng lẻ về hình thái cơ thể. Đây là phương pháp cho phép đánh giá sự phát triển của cơ thể về mức độ cân đối giữa các thành phần cấu trúc. Đồng thời, qua các chỉ số này còn cho phép đánh giá thể lực chung. Để đánh giá, người ta thường xác lập những mối quan hệ toán học nhất định giữa các số đo hình thái để xây dựng các chỉ số. Vì vậy, chỉ số thường được trình bày dưới dạng công thức toán học, có sử dụng một vài chỉ tiêu hình thái phản ánh mối quan hệ giữa chiều dọc và chiều ngang cơ thể. Mỗi chỉ số có hệ thống tiêu chuẩn đánh giá riêng biệt, đơn giản và thuận lợi trong đánh giá. Tuy nhiên, nhược điểm chính của phương pháp này là hầu hết các chỉ số hiện có đều được xây dựng từ các số đo của người nước ngoài. Vì vậy, khi áp dụng đối với cơ thể người Việt Nam sẽ khó có thể chuẩn xác. Hơn nữa, các chỉ số thường được sử dụng để đánh giá trong quảng đại quần chúng. Vì vậy, không tính đến tính đặc thù của vận động viên các môn thể thao. 3.2. Ý nghĩa và phương pháp kiểm tra vân tay. Ngành khoa học dấu vân tay từ thời cổ đã rất có tiếng trong lĩnh vực y học. Ban đầu nghiên cứu của nó dùng trong việc quan sát sự liên hệ giữa vân tay và những bệnh di truyền. Trong lĩnh vực thể thao, chủ yếu ứng dụng trong việc tuyển chọn vận động viên. Đến những năm 70-80 của thế kỷ 20, ngành này mới dần dần được ưa thích. Do đặc trưng ngay khi còn là trẻ nhỏ, dấu vân tay đã được hình thành ổn định và có quan hệ nhất định với năng lượng vận động cũng như trí lực và sức khỏe của con người. Một số quốc gia như Liên Xô cũ, Liên bang Đức và một số nước khác đã căn cứ vào bản vẽ hình dáng hoa văn của vân tay để tiến hành tuyển chọn vận động viên. Dấu vân ở đây thường để chỉ những đường vân đặc thù của ngón tay, bàn tay hoặc của bề mặt gan bàn chân trong quá trình phát triển của bào thai, phần trung bì của da do ảnh hưởng của quá trình biến đổi vật chất trong cơ thể sẽ lồi lên ở phần lớp bề mặt, xếp thành những đường vân hoặc đường gợn có độ lồi lên, giữa những đường gợn có độ lõm tạo thành rãnh vân. Do hướng đi và sự phân bổ của những đường gợn không giống nhau, cấu thành những đặc tính cá thể và đường vân đặc thù, một khi đã hình thành, sự ổn định rất lớn, sẽ không bao giờ thay đổi. Chỉ cần không làm hư hại đến phần tế bào của biểu bì và trung bì, thì khả năng tái sinh vẫn có thể hồi phục và bảo lưu toàn bộ chi tiết đặc trưng vốn có. Trước mắt, ứng dụng dấu vân tay để tuyển chọn vẫn gần như tập trung vào phần vân tay và chỉ tay. Dưới đây giới thiệu những vân tay và chỉ tay có tính đại diện trong tuyển chọn vận động viên. 1. Vân tay. Vân tay là chỉ hướng đi của những đường vân hoặc những đường gợn trên đầu ngón tay. Chủ yếu có 3 loại, gồm đường hình cung, hình kỳ và hình tẩu, hay còn gọi là hình phễu. Người phương Đông có vân tay hình cung rất ít, chỉ chiếm khoảng 4,8%. Vân tay hình kỳ tương đối nhiều, bao gồm hình kỳ ngược và kỳ thuận. Hình kỳ thuận chiếm khoảng 63,4%, kỳ ngược chiếm khoảng 26,2%. Trong đó, loại vân tay hình tẩu, hình phễu là phức tạp nhất, phân ra gồm vân hình tròn, vân hình xoắn ốc, vân hình túi, vân hình cuộn, vân hình nghiêng, vân biến hình và rất nhiều loại hình dạng quá độ. Khi tuyển chọn quan sát tổng số đường gợn, cộng số đường vân của 10 ngón tay lại sẽ ra tổng số. 1.1. Trung tâm tam thoa là nơi mà đường gợn vân tay tập trung lại và hình thành 3 đường tương giao với nhau. Khu tam giác có hình thức không giống nhau, ở giữa của nó gọi là trung tâm tam thoa. Chỉ có vân tay theo dạng hình kỳ và hình tẩu mới có trung tâm tam thoa, vân tay hình cung không có. Trên mọi ngón tay vân tay hình kỳ chỉ có một đường tam thoa, còn ở vân tay hình tẩu sẽ có 2 trung tâm tam thoa đối xứng nhau. 1.2. Số lượng đường gợn vân tay. Trừ vân tay hình cung ra, đường gợn vân tay bằng 0, thì mỗi ngón tay gạch một đường thẳng tính từ trung tâm tam thoa tới trung tâm hình kỳ hoặc hình tẩu, tính toán xem đường thẳng đó xuyên qua bao nhiêu đường gợn vân tay. 1.3. Tổng số đường gợn vân tay. Vân hình tẩu có 2 đường tam thoa sẽ là nơi có giá trị lớn để tính toán. Sau đó, tổng số đường gợn trên 10 đầu ngón tay cộng lại sẽ là tổng số đường gợn vân tay. Người phương Đông bình thường có 177 đường vòng vân tay. Người da trắng vì đa phần là vân tay hình cung nên số lượng đường vân tay ít hơn so với người da vàng. Số đường vân tay ở nam bình quân là khoảng 145 vòng, ở nữ là khoảng 127 vòng. Có học giả ngành thể thao của Liên Xô cũ thông qua nghiên cứu sự liên quan của tố chất mềm dẻo với đặc trưng khoa học dấu vân tay đã phát hiện ra một số quy luật như sau. Người vượt trội về độ mềm dẻo ở ngón tay thứ tư và thứ năm thường thấy sự kết hợp giữa loại vân tay hình kỳ thuận cùng với loại vân tay hình tẩu, hình vẻo hoặc hình cung. Còn khi trên ngón tay thứ tư và thứ năm đều xuất hiện vân tay hình kỳ thuận là biểu hiện của người có độ mềm dẻo không tốt. Trong việc dự đoán sự phát triển của độ mềm dẻo, họ đã phát hiện tổng số trung tâm tam thoa của cả 10 ngón tay là 12 hoặc dưới 12, số vòng vân tay khoảng 131 hoặc dưới 131 vòng. Có 2 hoặc ít hơn 2 vân tay hình tẩu, hay còn gọi là hình phễu, thì dự đoán chính xác sự phát triển vượt trội về độ mềm dẻo đạt 75%. Còn khi có 13 hoặc trên 13 trung tâm tam thoa, vòng vân tay đạt 132 hoặc hơn 132 vòng, có 3 hoặc nhiều hơn 3 vân tay hình tẩu hay hình phễu, thì dự đoán chính xác sự phát triển rất kém, về mềm dẻo đạt khoảng 60%. Ngoài ra, tại Liên Xô cũ cũng đã có một số thành quả nhất định về việc thông qua việc nghiên cứu phân tích đặc trưng dấu vân tay của trẻ em sơ sinh có thể xác định được sức mạnh cơ bắp và các phương diện khác. 1. Chỉ tay. Chỉ tay là chỉ hướng đi của những đường vân hoặc những đường gợn trên bàn tay của con người. 2.1. 5 điểm tam thoa. 5 điểm tam thoa bao gồm 5 điểm tam thoa do A, B, C, D, T tạo thành. Trừ ngón tay, tại góc các ngón tay khác, lòng bàn tay, có thể thấy được 3 đường vân tay với hướng đi khác nhau tạo thành một tam thoa bất quy tắc. Trừ ngón cái ra thì từ ngón trỏ tới ngón út thứ tự sắp xếp thành A, B, C, D, 4 điểm tam thoa, trong đó T, tam thoa, có vị trí tại lòng bàn tay, A tam thoa cùng D tam thoa với phần cuối lòng bàn tay gần cổ tay giao nhau tạo thành tam thoa. T tam thoa là tam thoa lớn nhất trong năm tam thoa, cũng là tam thoa dễ quan sát nhất. Người bình thường ngoài T tam thoa ra thường có thêm tam thoa giữa bốn ngón tay, nhưng người có vân da biến dị có thể không có, thường thấy là không có C tam thoa. A, B, D tam thoa thường hiếm khi không xuất hiện. 2.2. Tê cự, gọi tắt là tê vị. Cự ly đường dọc từ điểm T đến vằn cổ tay, đường vằn cổ tay bình hành cùng mõm trăm quay gọi là tê cao. Chiều cao bàn tay được tính từ ngón tay giữa tới vằn cổ tay. Tê cao và chiều cao bàn tay chính là thừa số của tê cự, hay còn gọi là tê vị. Với không tức, tê cự bằng tê cao, chiều cao bàn tay nhân cho 100. Thông thường, tê cự có giá trị từ 0, sắp xỉ đến 14,5%. Nếu cao hơn 14,5% thì sẽ coi là cao tê vị. Người có tê vị cao thường xuất hiện trên những người mắc chứng biến dị nhiễm sắc thể. 2.3. Góc ATD. Góc ATD là chỉ điểm A tam thoa của ngón trỏ, điểm D tam thoa của ngón út giao với điểm T tam thoa tạo thành. Góc này có ý nghĩa quan trọng trong việc phán đoán bệnh di truyền, chẩn đoán lâm sàng và phán đoán độ nhạy bén của con người, cũng là một chỉ tiêu quan trọng trong việc tuyển chọn tài năng. Độ to nhỏ của góc này có quan hệ mật thiết với trình độ trí lực của con người. Có rất nhiều người có góc ATD dị thường, vì vậy trí lực cũng rất kém. Do đó, góc ATD còn được gọi bằng một cái tên là góc trí lực. Người bình thường góc ATD thường khoảng 45 độ. Ở trẻ, góc này lớn hơn, thường rơi vào khoảng 48 độ. Góc này sẽ nhỏ dần theo sự tăng dần của tuổi tác. Tại một số người mắc bệnh di truyền bẩm sinh, điểm T tam thoa có vị trí tiến dần vào giữa lòng bàn tay, xuất hiện T vị cao. Do điểm T tam thoa di chuyển vào giữa, góc ATD sẽ biến to ra. Ví dụ, các loại bệnh thiểu năng trí tuệ bẩm sinh. Hội chứng 3 nhiễm sắc thể 21, hội chứng 3 nhiễm sắc thể 13, hội chứng XO, bình quân T vị cao hơn 40% trở lên, cùng đó có diện tích góc ATD lớn rõ rệt, bình quân cao tới 56 đến 64 độ. Vì vậy, tại một mức độ nhất định, góc ATD sẽ giúp ta phán đoán được độ nhạy bén của con người. Một vận động viên ưu tú có góc ATD cao khoảng 39 đến 41 độ, ở nam là 37 đến 39 độ, nữ là 39 đến 40 độ. Qua nghiên cứu vận động viên ở các hạng mục khác nhau, độ lớn nhỏ của góc ATD có lợi thế như sau. Những môn cần năng lực ứng biến cao, ý thức chiến thuật đòi hỏi cao so với những môn tiến hành một cách trình tự, thì góc ATD của những vận động viên này sẽ nhỏ hơn. Những hạng mục cần nhịp độ, nhịp nhàng cao, vận động viên sẽ có góc ATD lớn hơn so với những môn chuyên về sức mạnh. Vận động viên các môn toàn năng sẽ có góc ATD nhỏ hơn các vận động viên các môn cá nhân. Trung Quốc đã từng tiến hành nghiên cứu sinh trắc vân tay của các vận động viên ưu tú và kết quả cho thấy ngôi sao thể dục Đồng Phi có góc ATD tay trái, phải phân biệt là 30 và 34 độ. Lầu Vân là 36 và 38 độ. Truyền hai chủ lực Thẩm Phú Lân là 31 và 32 độ. Chủ công của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Khương Anh là 35,5 và 34 độ. Danh tướng nhảy cao Chu Kiện Hóa là 37 và 34 độ. Vô địch thế giới môn đi bộ Diêm Hồng là 37 và 30 độ. Người 4 lần phá kỷ lục chạy cự ly trung bình châu Á Hầu Cúc Hoa là 35 và 34 độ. Người đầu tiên phá kỷ lục thế giới môn bơi lội của nước tôi Dương Văn Ý là 35 và 34 độ. Người đạt huy chương bạc cự ly 200m bơi ếch ở kỳ Olympic lần thứ 24 Hoàng Hiểu Mẫn là 35 và 36 độ. 3. Ba khu chính của lòng bàn tay. 3.1. Khu mô gò cái. Đường vân của khu mô gò cái thuận theo hướng của mô gò cái. Đường vân thông thường. Xuất hiện hoa văn chính thức hoặc không chính thức đều thuộc diện không bình thường. Ví dụ, mô gò cái xuất hiện các loại chủng hình ki hoặc chủng hình tẩu đều là vân da biến dị, có phân biệt hoa văn chân thật và không chân thật. 3.2. Khu mô út. Đường vân của khu mô út cũng có trạng thái song song tương tự như của khu mô cái, là đường vân thông thường. Khi vân da của khu mô út bị biến dị, cũng sẽ xuất hiện vân biến dị của các loại chủng hình ki hoặc hình tẩu và chủng hỗn hợp. 3.3. Khu khe ngón. Mỗi bàn tay có 5 ngón tay và tổng cộng 4 khu khe ngón. Từ ngoài vào trong phân biệt thành khu khe ngón 1, 2, 3, 4. Các khu khe ngón bình thường không nên có hoa văn, nhưng cũng có người xuất hiện hoa văn hình kỳ. Trên chỉ tay khu mô gò cái và mô út xuất hiện hoa văn chân thực chính là điểm để y học dựa vào khi phán đoán những bệnh di truyền tồn tại về hệ thống hô hấp. Khi tuyển chọn cũng tương tự quan sát trong những vận động viên ưu tú nếu có hoa văn chân thực ở khu mô gò cái ít. Như vậy hệ thống công năng hô hấp sẽ tốt. Đường vân trí đạo ngắn, thường rất ít. Nối thông hai bàn tay cực hiếm. Sinh trắc vân tay học được dùng cho tuyển chọn vận động viên tài năng, nhưng chỉ là thử nghiệm ban đầu, tính hạn chế vẫn còn rất lớn. Nhưng có thể khẳng định, với sự đi sâu vào nghiên cứu sinh trắc vân tay học, đặc trưng của sinh trắc vân tay học được gọi là hệ số di truyền được biểu lộ ra ngoài, kết hợp với các biện pháp tuyển chọn khác, sẽ tăng thêm một chỉ tiêu tham khảo trọng yếu để tuyển chọn vận động viên tài năng ở tương lai. 3.3. Một số chỉ tiêu hình thái thường dùng trong tuyển chọn. Chiều cao cơ thể. Chiều cao cơ thể thường được xác định theo hai chỉ tiêu nhân trắc, chiều cao đứng và chiều cao ngồi. Trong đó, chiều cao đứng là một chỉ tiêu có tính di truyền cao, nam giới 81%, nữ giới 92%. Chỉ số này nói lên tầm vóc của con người trong y học thể thao. Chiều cao đứng là một chỉ số cơ bản phản ánh mức độ phát triển thể chất của cơ thể. Mặt khác, thông qua chiều cao đứng để tính các chỉ số liên quan khi so sánh với các kích thước khác nhằm đánh giá cấu trúc hình thái và mức độ phát triển cân đối của cơ thể, như chỉ số BMI, Quetelis, QQC, chỉ số Binet. Trong sinh cơ học, chiều cao có mối tương quan dương tính đối với trọng tâm cơ thể. Vì vậy, đây là chỉ tiêu quan trọng không chỉ đối với các môn đòi hỏi chiếm lĩnh không gian, mà nó tạo ưu thế trong tất cả các hoạt động chạy, nhảy. Thông thường, chiều cao tốt thường kéo theo độ dài của các đoạn cơ thể cũng tăng. Theo nguyên tắc đòn bẩy trong hoạt động cơ, sẽ tạo nên lực co cơ cao và tốc độ lớn trong hoạt động động lực, sẽ là ưu thế cho các hoạt động ném, đẩy. Chiều cao được quyết định chủ yếu bởi độ dài chân và là những chỉ tiêu không thể thiếu trong tuyển chọn thể thao nói chung. Do đặc điểm di truyền cũng như ảnh hưởng các yếu tố môi trường mà các giá trị của số đo về chiều cao và sự tăng trưởng của chiều cao cơ thể ở các quốc gia khác nhau có sự khác biệt đáng kể theo lứa tuổi. Theo dõi bảng 3.1 và 3.2. Thực tiễn thể thao đã cho thấy chiều cao của những vận động viên ưu tú của thế giới trong các môn thể thao khác nhau đều vượt xa mức trung bình của người thường. Điều đó đã khẳng định ý nghĩa của chỉ tiêu chiều cao cơ thể trong hoạt động vận động nói chung và trong thể thao nói riêng. Do chiều cao là chỉ tiêu quan trọng đối với sự hình thành và phát triển tài năng thể thao, nên trong tuyển chọn không những phải xác định tiêu chuẩn cho từng lứa tuổi, mà còn phải áp dụng các phương pháp dự báo cho được chiều cao tối đa mà đứa trẻ sẽ đạt được khi ở tuổi trưởng thành để làm căn cứ cho công tác tuyển chọn tài năng thể thao, đồng thời với xu hướng chuyên môn hóa sớm. Trong thể thao hiện đại đã đặt ra yêu cầu đối với các nhà tuyển chọn là phải quan tâm tới việc dự báo chiều cao tối đa của các trẻ em khi trưởng thành. Có nhiều phương pháp để dự báo chiều cao tối đa của trẻ em ngay từ khi còn trong giai đoạn phát triển. Xin giới thiệu một số phương pháp đơn giản, thông dụng trong thực tiễn để tham khảo. Trên cơ sở nghiên cứu tỷ lệ phần trăm chiều cao cơ thể ở mọi độ tuổi so với chiều cao cơ thể khi hết phát triển, người ta có thể dự báo chiều cao tối đa của trẻ ngay khi chúng còn nhỏ. Thí dụ, khi biết rằng các em gái ở tuổi 8 tuổi có chiều cao đạt 70% chiều cao tối đa, nếu ta có em gái A ở 8 tuổi có chiều cao là 130cm, có thể dự báo rằng trong tương lai em A có thể có chiều cao tối đa là, theo công thức, H bằng 130 nhân 100 chia cho 77 bằng 168,6cm. Con số dự báo đó sẽ chính xác hơn nếu ta biết được đặc điểm phát triển của em gái đó là nhanh hay chậm hoặc trung bình. Ở Việt Nam, hiện chưa có công trình nghiên cứu nào nhằm dự báo chiều cao theo cách trên. Tuy nhiên, từ kết quả điều tra thể chất người Việt Nam năm 1996, xin giới thiệu bảng 3.6 để quý vị cùng tham khảo. Theo kết quả trong bảng trên, thì chỉ có thể dự báo chiều cao của các vận động viên trong tương lai đến độ tuổi 18. Tuy nhiên, đặc điểm phát triển thể chất người Việt Nam sau tuổi 18, nhất là đối với nữ, cho thấy sự tăng trưởng chiều cao hầu như không đáng kể. Do vậy, giá trị sử dụng trong dự báo vẫn rất cao, có thể dự báo chiều cao tối đa của con cái từ chiều cao của bố mẹ, theo công thức như sau. Chiều cao tối đa của con trai bằng 59,6 199 cộng cho mở ngoặc 0,419 nhân cho chiều cao của bố cộng cho 0,265 nhân cho chiều cao của mẹ đóng ngoặc. Chiều cao tối đa của con gái bằng 43,089 cộng mở ngoặc 0,306 nhân cho chiều cao của bố cộng 0,431 nhân cho chiều cao của mẹ đóng ngoặc. Theo công thức dự báo trên, ta thấy chiều cao của người con trai phụ thuộc vào chiều cao của bố nhiều hơn, trong khi đó chiều cao của con gái lại phụ thuộc vào chiều cao của người mẹ nhiều hơn. Chiều cao ngồi là khoảng cách được xác định trong tư thế ngồi thẳng gốc, từ điểm cao nhất theo đường trung tuyến giữa đỉnh đầu tới mặt phẳng chỗ ngồi. Chiều cao ngồi cho biết độ dài đầu cổ và bộ phận thân người. Độ di truyền của chỉ tiêu này tương đối lớn, khoảng 53,8%. Cũng là chỉ tiêu không dễ thay đổi trong quá trình sinh hoạt và tập luyện. Ý nghĩa và phương pháp đánh giá, thông thường chiều cao ngồi không được xem xét đánh giá độc lập. Giá trị tuyệt đối của chiều cao ngồi phụ thuộc chủ yếu vào tỷ lệ so với chiều cao đứng. Do vậy, không cần thiết đánh giá độc lập chỉ tiêu này. Tuy nhiên, khi xem xét chỉ tiêu này trong mối tương quan với chiều cao cơ thể thì lại có giá trị cao. Trong thực tiễn, người ta sử dụng chỉ số dài thân. Chỉ số dài thân được xác định theo công thức. Chỉ số dài thân bằng chiều cao ngồi trên chiều cao cơ thể nhân cho 100. Đây là tỷ lệ phản ánh mối quan hệ giữa chiều cao ngồi với chiều cao đứng của cơ thể, biểu thị độ dài tương đối của thân người. Chỉ số thu được lớn, chứng tỏ thân người tương đối dài. Chỉ số nhỏ cho thấy độ dài của thân người tương đối ngắn. Chỉ số này phụ thuộc vào tuổi phát dục trưởng thành và đặc điểm chủng tộc. Được đánh giá theo hai mức, dài và ngắn. Chỉ số bình quân của người thành niên ở các nước châu Âu được đánh giá như sau. Nếu chỉ số dài thân lớn hơn 52,5%, nghĩa là dài. Chỉ số dài thân dưới 52% được coi là ngắn. Chỉ số dài thân của người trưởng thành ở Nhật Bản là 53,8%. Chỉ số chiều cao khi ngồi của người Trung Quốc và Nhật Bản cơ bản giống nhau. Nam nữ ở độ tuổi 13-14 tuổi khoảng trên dưới 53,5%. Điều đó phản ánh chân của trẻ nhi đồng ngắn. Đặc trưng thể hình có thân người dài. Trong quá trình tuyển chọn vận động viên, chỉ số ngồi cao nhỏ, thân người tương đối ngắn luôn được ưu tiên lựa chọn. Trong hầu hết các môn hoạt động động lực như chạy nhảy thì chỉ số chiều cao khi ngồi nhỏ thì có lợi, vì điều đó cũng đồng thời nói lên chiều cao chân là cao. Ví dụ, điền kinh và các môn bóng đều cần những vận động viên có chỉ số ngồi cao nhỏ. 3.3.2 Chỉ tiêu cân nặng, trọng lượng loại mỡ. Cân nặng hay trọng lượng cơ thể mang tính di truyền thấp, với nam giới 68%, nữ giới tương đương 42%, cân nặng của cơ thể con người thể hiện mức độ hấp thụ, tỷ lệ giữa hấp thụ và tiêu hao năng lượng của cơ thể trong chế độ sinh hoạt, sự thích nghi của cơ thể với môi trường sống. Một cơ thể khỏe mạnh, đáp ứng đủ dinh dưỡng và hấp thụ tốt sẽ tăng cân nhanh. Cân nặng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó môi trường sống nói chung và chế độ sinh hoạt và tập luyện nói riêng giữ vai trò chủ đạo. Khi nghiên cứu tỷ lệ thành phần cấu trúc cơ thể cho thấy, trong số các thành phần cơ thể thì thành phần khối cơ bắp chiếm tỷ trọng khá lớn và có đặc điểm dễ thay đổi dưới tác động của môi trường, trong khi các thành phần khác tương đối ổn định, ngoại trừ trọng lượng mỡ. Điều này đã cho thấy, với cơ thể phát triển bình thường, thì cân nặng phản ánh khá rõ nét mức độ phát triển cơ bắp. Các kết quả nghiên cứu của nhiều chuyên gia, VB Gruba năm 2008, cho thấy hệ số tương quan giữa sức mạnh cơ bắp với trọng lượng cơ thể của vận động viên dao động trong khoảng 0,8 đến 0,95, trong khi ở một số người không tham gia tập luyện có thể bằng 0. Vì vậy, cân nặng cũng được xem là một chỉ tiêu quan trọng đánh giá trình độ thể lực của con người thông qua sự phát triển cơ bắp. Có ý nghĩa quyết định đối với sức mạnh, đặc biệt là sức mạnh tuyệt đối. Mối quan hệ giữa sức mạnh và trọng lượng cơ thể chặt chẽ tới mức, nếu biết trọng lượng cơ thể sẽ cho phép dư báo về năng lượng sức mạnh. Trong tuyển chọn vận động viên các môn đòi hỏi sức mạnh cao, thì trọng lượng luôn được ưu tiên sử dụng. Điều này đã được chứng minh bằng đặc tính sinh cơ học dưới dạng công thức của Newton. F bằng M nhân cho A. Cân nặng của cơ thể phản ánh chủ yếu các kích thước độ rộng, độ dày và chu vi các vòng cơ thể. Do vậy, cân nặng không chỉ có ý nghĩa trong đánh giá độc lập. Khi đánh giá phối hợp cân nặng với chiều cao sẽ cho phép nhận thức được sự phát triển cân đối của hình thái cơ thể, sự trưởng thành, độ béo hoặc gầy của cơ thể, v.v. Đây là cơ sở lý luận để xây dựng các chỉ số đánh giá đặc điểm hình thái của cơ thể. Chiều cao cơ thể và cân nặng, đây là những chỉ tiêu và là những dấu hiệu phản ánh quy luật chi phối của gen di truyền, hormone và đặc điểm phát triển thể chất trong quá trình phát triển trưởng thành. Để xác định đặc điểm mối quan hệ giữa chiều cao và cân nặng của vận động viên các môn thể thao, tác giả BH Dorodukodui năm 1995 ở Nga đã công bố kết quả nghiên cứu dưới dạng biểu đồ, xem hình 3.6. Kết quả nghiên cứu này cho phép tham khảo như đặc điểm cơ bản của mô hình, hình thái, vận động viên cấp cao các môn thể thao. Trọng lượng loại mỡ còn gọi là trọng lượng gầy, có độ di truyền cao, nam 87%, nữ 78%. Chỉ tiêu này được tính từ trọng lượng cơ thể trừ đi trọng lượng mỡ. Tỷ lệ mỡ trong cơ thể cao phản ánh chế độ dinh dưỡng quá mức. Trẻ em cần có một tỷ lệ mỡ thích hợp để đảm bảo sự trưởng thành và phát dục lành mạnh. Trẻ em nam có tỷ lệ phần trăm mỡ của cơ thể tương đối ổn định trong suốt quá trình trưởng thành phát dục. Các trẻ em nữ thường có tỷ lệ mỡ cao hơn trẻ em nam cùng tuổi. Tỷ lệ mỡ thấp chứng tỏ dinh dưỡng không đủ, qua quá trình sinh trưởng phát dục sẽ chậm lại. Nói chung, tỷ lệ mỡ phần trăm cần được khống chế ở giới hạn lành mạnh sẽ có lợi cho sự trưởng thành của trẻ và thuận lợi cho huấn luyện. Giới hạn lành mạnh: nam 8 đến 12 tuổi trung bình 10 đến 12%, 13 đến 18 tuổi trung bình 12 đến 15%, ở nữ 8 đến 12 tuổi trung bình thì 13 đến 15%, 13 đến 18 tuổi trung bình là 13 đến 18%. Mỗi môn thể thao có yêu cầu khác nhau về giới hạn này. Các nam nữ vận động viên ưu tú có tỷ lệ phần trăm của mỡ thấp hơn trẻ em. Tỷ lệ phần trăm của trọng lượng gầy so với trọng lượng cơ thể là chỉ số quan trọng trong tuyển chọn. Tỷ lệ này thấp chứng tỏ khối lượng cơ bắp không phát triển, tiềm năng hệ cơ kém. Người ta đã xác định được mối tương quan dương tính giữa trọng lượng gầy của vận động viên ưu tú. Trình độ luyện tập càng cao, trọng lượng gầy và tỷ lệ trọng lượng gầy trên trọng lượng cơ thể tính ra phần trăm càng lớn. Trọng lượng này có độ di truyền cao là một chỉ tiêu quan trọng trong tuyển chọn tài năng thể thao. 3.3.3. Độ dài sải tay và chỉ số dài sải tay. Độ dài sải tay của trẻ em tăng trưởng theo quy luật tương tự như sự tăng trưởng của chiều cao. Độ di truyền của độ dài sải tay tương đối cao, ở nam là 80%, nữ là 87%. Giai đoạn tăng trưởng nhanh ở nam thiếu niên trong độ tuổi từ 12 đến 15 tuổi, nữ thiếu niên trong độ tuổi từ 9 đến 15 tuổi. Quy luật về tỷ lệ phần trăm tăng trưởng độ dài sải tay của trẻ em Trung Quốc theo lứa tuổi được trình bày trên bảng 3.7. Có thể thấy rõ ở độ tuổi dậy thì, nam từ 12 đến 14 tuổi, nữ từ 10 đến 13 tuổi, tỷ lệ tăng trưởng độ dài sải tay đạt giá trị cao nhất. Khi xem xét độ dài sải tay, người ta không chỉ quan tâm đến giá trị tuyệt đối của nó, mà chỉ tiêu được xem xét chính là chỉ số dài sải tay. Chỉ số dài sải tay là hiệu số giữa độ dài sải tay với chiều cao đứng, tính bằng cm. Chỉ số dài sải tay được xem xét theo giá trị thu được của hiệu số và được đánh giá một cách định tính là dài hay ngắn phụ thuộc vào kết quả thu được, âm hay dương. Chỉ số dài sải tay có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả thực hiện kỹ thuật động tác và thành tích thể thao. Dưới quan điểm sinh cơ học, xem hoạt động theo nguyên tắc đoạn 7, thì các đoạn cơ thể là những cánh tay đòn. Theo đó, lực phát ra tỷ lệ thuận với bình phương độ dài cánh tay đòn chính là độ dài của cánh tay và các đoạn của nó. Do đó, chỉ số dài sải tay lớn là một ưu thế trong hoạt động thể thao, chưa tính đến mức độ phát triển cơ bắp, nhưng cũng phải hết sức chú ý có một số môn không yêu cầu chỉ số dài sải tay lớn, ngược lại là yêu cầu chỉ số này phải nhỏ như môn cử tạ, thể hình. Đối với thể dục dụng cụ, tay dài có lợi trong việc thực hiện kỹ thuật ngựa tay quay, các động tác salto và nhảy ngựa. Trong điền kinh, dài sải tay có lợi thế trong các môn ném đẩy, trong các môn bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn và cầu lông v.v. Sải tay dài sẽ có ưu thế trong cả tấn công lẫn phòng thủ. Với vận động viên bơi lội thì chỉ số dài sải tay luôn được quan tâm hàng đầu trong tuyển chọn. Độ dài sải tay phụ thuộc vào lứa tuổi và đặc điểm chủng tộc. Người châu Á chỉ sau 12 tuổi, sải tay mới bắt đầu dài hơn chiều cao. Đến 17 tuổi, bình quân, sải tay chỉ dài hơn chiều cao khoảng 2,7cm. Trẻ em châu Âu 1,5 tuổi đã có độ dài sải tay hơn chiều cao. Vì vậy, khi trưởng thành, chỉ số dài sải tay chiều cao lớn hơn người châu Á rất nhiều. Vận động viên ưu tú về điền kinh có thể đạt tới 2,4cm, bơi lội 2,8cm. Người da đen cũng có ưu thế về dài sải tay như người da trắng. Trong đội nữ bóng chuyền Cuba, có người đạt tới 20,3cm, toàn đội bình quân 13,4cm. Đội nữ Trung Quốc bình quân chỉ có 3,19cm. Nam vận động viên chạy cự ly ngắn của Liên Xô cũ đạt giải quán quân tại Thế vận hội Munich năm 1972, cự ly 100m và 200m có độ dài sải tay vượt qua chiều cao cơ thể là 24cm. Gross, vận động viên nổi tiếng người Đức phá kỷ lục thế giới bơi tự do 200m và bơi bướm 100m có cự ly ngón tay vượt qua chiều cao cơ thể là 28cm. Chỉ số dài sải tay có độ di truyền cao, không thể thông qua nuôi dưỡng và huấn luyện làm cho tăng trưởng thêm được. Vì vậy, khi tuyển chọn cần quan tâm đặc biệt tới chỉ tiêu này, chỉ số này được đánh giá càng lớn càng tốt. 3.3.4. Độ dài và độ rộng bàn tay. Độ dài bàn tay là khoảng cách từ đường hoa văn chạy ngang cổ tay, ngấn cổ tay, tới giữa đầu mút ngón tay giữa, không tính móng tay. Độ rộng bàn tay là chỉ cự ly giữa bờ ngoài từ ngón thứ hai đến ngón thứ năm bàn tay khi bốn ngón khép và duỗi thẳng. Ý nghĩa và đánh giá: để đánh giá độ dài và rộng của bàn tay, người ta sử dụng ba chỉ số sau. Chỉ số rộng bàn tay, dài bàn tay nhân 100 để phản ánh mối liên hệ giữa độ dài và độ rộng của bàn tay. Chỉ số dài bàn tay, dài tay nhân 100 để phản ánh mối liên hệ giữa độ dài bàn tay với độ dài chi trên. Chỉ số dài bàn tay, dài cẳng tay nhân 100 để phản ánh tỷ lệ giữa độ dài bàn tay với độ dài cẳng tay. Độ rộng và dài của bàn tay có tương quan mật thiết với lực cầm nắm dụng cụ thể thao. Vận động viên có môn thể dục thể thao cử tạ, bóng tay, bóng chuyền, bóng rổ và ném tạ đều cần bàn tay dài và rộng, giúp cho việc cầm nắm dụng cụ thuận tiện, linh hoạt và khống chế vật cầm nắm tốt hơn, đồng thời có tạo hiệu quả cao hơn trong việc bắt và ném bóng, hiệu quả chặn bóng. Đối với các hoạt động dưới nước, độ dài và rộng của bàn tay sẽ làm tăng diện tích bàn tay, từ đó có tác dụng tăng diện tích tiếp xúc với nước. Hiệu quả cuối cùng là làm tăng lực đẩy cơ thể về phía trước, tăng tốc độ bơi. Tóm lại, trong tuyển chọn thể thao thì hình thái lý tưởng của bộ phận chi trên là chi trên dài và thẳng, độ dài và rộng của bàn tay phải lớn. 3.3.5, các chỉ tiêu về hình thái của chi dưới. Hình thái bộ phận chi dưới chịu ảnh hưởng của nhân tố di truyền rất lớn. Độ di truyền ở nam là 77% và nữ là 92%. Kết quả này cho thấy độ dài chi dưới của nữ chủ yếu chịu sự khống chế của di truyền và sự thay đổi hình thái chi dưới thông qua việc tập luyện là rất nhỏ, chủ yếu là do nhân tố có sẵn quyết định. Dài chi dưới đồng thời tồn tại sự khác biệt giữa các chủng tộc. Người da đen và người da trắng có chi dưới dài hơn người da vàng. Thời kỳ phát triển nhanh nhất nằm trong tuổi dậy thì ở nam diễn ra từ 12 đến 15 tuổi và sau 16 tuổi thì có xu hướng ổn định. Ở nữ xuất hiện trong độ tuổi từ 11 tới 13 và sau tuổi 14 thì có xu hướng ổn định. Dài chi dưới được đánh giá theo các chỉ tiêu như sau. Độ dài tuyệt đối chi dưới được xác định bằng 4 chỉ tiêu. Độ dài chân HABC, các chỉ số độ dài chân, các chỉ tiêu và chỉ số đùi, cẳng chân. Nhìn chung, đối với các môn thể thao lấy vận động của chi dưới làm chính, thì độ dài chân có mối tương quan dương tính và mạnh với sức mạnh bộc phát, độ dài bước chân trong di chuyển và biên độ hoạt động của khớp chậu hông. Vì vậy, trong tuyển chọn, các chỉ tiêu về độ dài chân phải được chú ý coi trọng. Các chỉ tiêu về độ dài chân. 1. Dài chân H là khoảng cách từ điểm cao nhất của xương chậu, màu chậu, tới mặt phẳng ngang đứng đo. Dài chân H phản ánh tổng độ dài nửa thân dưới cơ thể, bao gồm độ dài chi dưới và khung chậu, và gần với độ cao của trọng tâm cơ thể. Vì vậy, người có dài chân H tốt thì trọng tâm cơ thể cao và có ưu thế trong tất cả các hoạt động chạy và nhảy. 2. Dài chân A là khoảng cách từ bờ trên của gai chậu trước trên xương chậu tới mặt phẳng ngang đứng đo. Đó là điểm cao nhất khi đùi vận động. Nó cho phép đánh giá cung lớn nhất, đường cong vẽ được khi lấy khớp chậu đùi làm tâm của chi dưới trong vận động. Nói cách khác, độ dài chân A cho phép đánh giá về độ linh hoạt và biên độ hoạt động của chân. 3. Dài chân B là cự ly đo vuông góc từ điểm cao nhất bờ trên mấu chuyển to tới mặt phẳng ngang đứng đo. Được gọi là tổng độ dài của chi dưới thật sự, cũng là chỉ tiêu hình thái thông dụng trong công tác tuyển chọn và có ý nghĩa như dài chân H. 4. Dài chân C là cự ly đo vuông góc từ điểm thấp nhất đường ngấn mông, vạch lõm tạo nên giữa phần mông với mặt sau đùi, đến mặt phẳng ngang đứng đo. Dài chân C phản ánh vị trí cao thấp của phần mông. Độ dài chân C được đánh giá trong mối quan hệ với độ dài chân H, hiệu số, sẽ cho phép đánh giá mông cao hay thấp, từ đó cho nhận xét về biên độ hoạt động của khớp chậu đùi. Hiệu số càng nhỏ thì độ linh hoạt càng cao. Trong tuyển chọn cũng như trong đánh giá đặc điểm hình thái vận động viên, người ta không chỉ quan tâm đến độ dài tuyệt đối của các chỉ tiêu mà còn quan tâm đến tỷ lệ giữa các độ dài chi dưới. Các tỷ lệ này được gọi là các chỉ số, qua đó cho thấy sự khác biệt về đặc điểm cấu trúc, sự cân đối của cơ thể. Các chỉ số độ dài chân, các chỉ số thông dụng trong tuyển chọn bao gồm: 1. Chỉ số dài chi dưới A trên chiều cao cơ thể nhân 100, gọi tắt là dài chi dưới A. Chỉ số dài chi dưới A không chỉ có sự khác biệt giữa cá thể, mà đồng thời tồn tại sự khác biệt giữa các chủng tộc. Người da đen và người da trắng có chỉ số này cao hơn ở người da vàng. So sánh giữa nữ vận động viên bóng chuyền của Cuba và Trung Quốc cho thấy chiều cao cơ thể gần bằng nhau. Cuba bình quân là 179,78 cm, Trung Quốc là 179,46 cm. Nhưng bình quân độ dài chi dưới, dài chân A trên chiều cao nhân 100 của đội tuyển Cuba là 58,5%, dài nhất là 59,9%, thấp nhất là 57,3%. Trong khi bình quân độ dài chi dưới đội tuyển Trung Quốc là 55,2%, dài nhất là 55,9%, thấp nhất là 54,7%. Chỉ số này ở người Việt Nam mới được xác định trên một số vận động viên trẻ của Trung tâm Đào tạo Vận động viên, Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, cụ thể. Vận động viên điền kinh nam 55,4%, nữ 55,2%, cầu lông nam 53,4%, nữ 54,2%, cầu mây nữ 57,2%, bóng ném nữ 54,4%, vũ chung thủy. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2011. Cần lưu ý với những môn vận động không đặc biệt yêu cầu chi dưới dài thì không nên dựa theo chỉ số dài chi dưới A trên chiều cao cơ thể nhân 100. Khi tuyển chọn vận động viên các môn có yêu cầu về chạy nhảy, các môn lấy vận động chi dưới là chính thì nên xem xét đến những nhân tố trên. Ngoài chỉ số trên, có thể sử dụng các chỉ số dưới đây với các tỷ lệ lý tưởng của chúng. Chỉ số dài chi dưới A trên dài chi dưới H để phản ánh biên độ động tác và mức độ linh hoạt của chi dưới đạt mức lớn nhất. Tỷ lệ lý tưởng được xác định là 95%. Chỉ số dài chi dưới B trên dài chi dưới H để phản ánh biên độ động tác trong vận động sẽ bị hạn chế. Tỷ lệ lý tưởng được xác định là 90%. Chỉ số dài chi dưới C trên dài chi dưới H để phản ánh 3 điểm vận động quanh trung tâm điểm B mà vận động có lợi nhất. Tỷ lệ lý tưởng được xác định là 80%. Vận động viên Trung Quốc Chu Kiến Hoa có chỉ số dài chi dưới A đạt 58,9%, tạo điều kiện thuận lợi về hình thái giúp cho vận động viên này 3 lần phá kỷ lục thế giới về nhảy cao nam. Trong khi tuyển chọn, đối với những người có tỷ lệ chi dưới đặc biệt lớn, nếu như trên 58%, nên tiến hành kiểm tra tố chất chuyên môn và nội tiết. Để loại trừ những người do rối loạn nội tiết dẫn đến chân dài, phát triển phi sinh lý nhằm tránh sai sót trong tuyển chọn. Phân tích mối liên hệ của 4 chỉ tiêu dài chi dưới như sau. Nếu trị số, hay còn gọi là giá trị, độ dài chân A và dài chân H ngang nhau hoặc gần bằng nhau, điều đó chứng tỏ điểm cao nhất của gai chậu trước trên xương chậu và màu xương chậu gần nhau, nâng đùi lên sẽ song song với điểm cao nhất của màu chậu, được gọi là mông tròn, và biên độ động tác chi dưới có thể đạt tới mức lớn nhất. Nếu trị số dài chân A thấp hơn nhiều, trị số dài chân H, mông sẽ có hình quả lê, trong khi vận động chi dưới sẽ bị giới hạn bởi khung xương chậu, biên độ vận động sẽ bị hạn chế. Nếu điểm B trở thành tâm của điểm H, điểm A, điểm C, độ cao của điểm A lại ngang bằng hoặc gần với điểm H, như vậy thì đùi và mông sẽ trở thành thể thống nhất, tốt nhất, cho phép chi dưới hoàn thành động tác với biên độ tối đa trong khi vận động, xuất hiện vận động nhịp nhàng đùi và mông. Đo đồng thời 4 chỉ tiêu dài chi dưới, kết hợp chỉ số chiều cao cơ thể sẽ cho phép phản ánh toàn diện mối quan hệ giữa tỷ lệ dài chi dưới và chiều cao cơ thể, và mối quan hệ giữa 4 chỉ tiêu dài chi dưới. Cũng có thể sử dụng chỉ số chiều cao cơ thể trừ ngồi cao thay thế chỉ tiêu dài chi dưới, được tính theo công thức như sau. Chiều cao cơ thể trừ ngồi cao trên chiều cao cơ thể nhân 100, đồng thời dựa vào chiều cao cơ thể trừ cao ngồi cho thấy độ dài ngắn của chi dưới. Đây là một chỉ số quan trọng trong việc kiểm tra, đánh giá thể hình. Chỉ số lớn cho thấy chân tương đối dài, chỉ số nhỏ chứng tỏ chân tương đối ngắn. Các chỉ tiêu và chỉ số của đùi và cẳng chân. 1. Chỉ số dài đùi. Độ dài đùi rất ít khi được đo trực tiếp trong khi tiến hành đo đạc hình thái do đỉnh đầu mút, đùi khó tìm thấy điểm đo chính xác trên cơ thể sống. Để xác định độ dài đùi, thông thường sử dụng phương pháp đo gián tiếp. Công thức gián tiếp tìm ra độ dài đùi như sau, dài đùi bằng dài chi dưới B trừ dài cẳng chân A. 2. Chỉ số dài cẳng chân A. Dài cẳng chân A chỉ độ dài khoảng cách vuông góc từ khe mặt trong khớp gối đi qua mắt cá chân phía trong cho tới mặt đất, là một chỉ tiêu quan trọng phản ánh đặc điểm thể hình. Dài cẳng chân A cũng phải tuân thủ quy luật phát triển hướng tâm trong quá trình phát triển sinh trưởng. Thời kỳ tăng trưởng nhanh nhất là thời kỳ đầu của giai đoạn phát dục trưởng thành. Nam thiếu niên trong độ tuổi khoảng từ 12 đến 15, nữ thiếu niên trong độ tuổi khoảng từ 11 đến 14, nam thiếu niên sau độ tuổi 15. Nữ thiếu niên sau độ tuổi 14, độ dài của cẳng chân về cơ bản đã ổn định. 3. Chỉ số dài chi dưới B trừ dài cẳng chân A trên dài cẳng chân B nhân 100. Chỉ số này phản ánh tỷ lệ độ dài đùi, dài chi dưới B trừ dài cẳng chân A với độ dài cẳng chân vận động viên. Thông thường nếu dài cẳng chân A có chỉ số lớn hơn độ dài đùi, từ đó có lợi cho quá trình vận động. Vì vậy, trong quá trình tuyển chọn vận động viên, những môn hoạt động lấy chi dưới làm chủ đạo, thì chỉ tiêu quan trọng này nên đặc biệt chú ý. 4. Chỉ số dài cẳng chân A trên dài đùi nhân 100 là chỉ số phản ánh mối liên hệ tỷ lệ giữa độ dài đùi và cẳng chân. 5. Chỉ số dài cẳng chân A trên và chi dưới nhân 100 là chỉ số phản ánh mối liên hệ tỷ lệ giữa dài cẳng chân với toàn bộ dài chi dưới. 6. Chỉ số dài cẳng chân A trên chiều cao cơ thể nhân 100. Chỉ số này dùng để phản ánh độ dài tương đối của cẳng chân, cao thấp, thể hình đẹp xấu của con người, trình độ cao hay thấp do chỉ số này quyết định, được xem là một chỉ số thể hình quan trọng. Hầu hết mọi người dân có xương đùi dài hơn xương cẳng chân 7-10cm. Trong quá trình tuyển chọn, dài cẳng chân là một chỉ tiêu rất quan trọng. Chỉ tiêu này lớn, chứng tỏ cẳng chân tương đối dài, có lợi cho vận động. Chỉ tiêu này nhỏ, chứng tỏ cẳng chân tương đối ngắn, không có lợi cho vận động. Chỉ số dài cẳng chân A trên chiều cao cơ thể nhân 100 cũng tăng mạnh cùng với sự phát triển tuổi tác. Khi nam 13 tuổi, nữ 12 tuổi, chỉ số dài cẳng chân A đạt tới mức cao nhất. Nam nữ lần lượt là 26,7% và 26,5%. Sau đó, chỉ số có xu hướng giảm. Sau tuổi 18, cơ bản thì đã ổn định. Người lớn trưởng thành từ 18-25 tuổi, nam nữ trung bình đều là 25,95%. Thực tiễn vận động chứng minh rằng độ dài chân lớn và độ dài cẳng chân lớn hơn so với dài đùi sẽ có lợi cho vận động. Độ dài của vận động viên đặc điểm này càng rõ rệt. Trong các môn thi đấu điền kinh và nhảy xa, vận động viên bơi lội cũng vậy. Trong quá trình tuyển chọn nên đặc biệt chú ý. 7. Chỉ tiêu dài gân gót chân, dài gân achilles. Gân gót chân, gân achilles là cơ gân, cơ tam đầu cẳng chân, là cự ly từ bờ dưới đầu cơ bụng ở mặt trong cơ ruột bắp chân cho tới giữa các kết đoạn xương gót chân. Độ dài gân achilles là một chỉ tiêu quan trọng đối với các vận động viên chạy nhảy. Độ dài càng lớn thì lực và tốc độ càng cao. Tuy nhiên, độ dài tuyệt đối lại phụ thuộc trực tiếp vào tổng thể chiều cao cơ thể hoặc độ dài chân. Vì vậy, giá trị tuyệt đối của chỉ tiêu này ít được sử dụng khi đánh giá, mà phải thông qua chỉ số độ dài gân achilles. 8. Chỉ số dài gân gót chân trên dài cẳng chân A nhân 100 phản ánh tỷ lệ phần trăm của gân gót chân trên độ dài cẳng chân. Thông thường chỉ số này của người phát triển bình thường bình quân trong khoảng 40-45%. Trong suốt thời kỳ phát triển từ nhỏ đến lớn, sự chênh lệch của chỉ số này không rõ rệt đối với mỗi cá thể. Tương đối ổn định, dễ dự đoán, chỉ số độ dài gân achilles và khả năng vận động có mối liên hệ nhất định. Gân gót chân càng dài thì càng có lợi cho vận động, đặc biệt là những môn có yêu cầu cao về sức mạnh bộc phát và tốc độ để yêu cầu chỉ số độ dài gân gót chân lớn. Chỉ số độ dài gân gót chân của vận động viên xuất sắc cao hơn so với người bình thường. Ví dụ, vận động viên nhảy xa 3 bước là 46,20, tương đương 3,12%, vận động viên nhảy xa là 47,27, tương đương với 4,04%, vận động viên nhảy cao nữ là 47,70%, tương đương với 3,57%. Điều đó chứng tỏ gân gót chân vận động viên dài hơn và sức mạnh lớn hơn so với người bình thường. 3.3.6 Các chỉ tiêu chu vi các vùng cơ thể. Chu vi các vùng cơ thể là các chỉ tiêu phản ánh chủ yếu mức độ phát triển của cơ bắp, đánh giá sự cân đối đối xứng của hai nửa cơ thể và cân đối giữa các vùng, các chu vi vòng tay và chân. Cũng như mức độ phát triển và tỷ lệ cân đối của thân người, các chu vi vòng ngực, hông và mông. Chỉ tiêu về chu vi các vòng của chân, tay phụ thuộc nhiều vào mức độ phát triển của cơ bắp, đặc biệt là các cơ lớn. Theo quy luật phát triển thể chất, thì giai đoạn thiếu niên, nhi đồng, cơ bắp của trẻ chưa ở vào giai đoạn phát triển bùng phát, chưa tạo được sự khác biệt lớn, đủ độ tin cậy giữa các cá thể. Hơn nữa, đây là các chỉ tiêu phụ thuộc khá nhiều vào yếu tố môi trường, trong đó có môi trường huấn luyện và đặc điểm dinh dưỡng trong chế độ sinh hoạt của vận động viên trẻ. Điều này đã làm giới hạn rất nhiều ý nghĩa trong tuyển chọn của các chỉ tiêu này, đặc biệt là trong tuyển chọn tài năng thể thao giai đoạn ban đầu. Tuy vậy, phụ thuộc vào đặc điểm hoạt động vận động của các môn thể thao và thời điểm tuyển chọn mà các chỉ tiêu này sẽ có ý nghĩa ngày càng cao trong vai trò tuyển chọn. 1. Lồng ngực và các chỉ tiêu đánh giá vòng ngực. Sự biến đổi của lồng ngực chịu ảnh hưởng nhiều của yếu tố môi trường, như bệnh tật, dinh dưỡng, luyện tập, huấn luyện. Nhưng hình dáng lồng ngực lại là do yếu tố di truyền quyết định 90%. Hình dáng của lồng ngực rất quan trọng trong tuyển chọn vận động viên. Nó quyết định sự phát triển của lồng ngực, chức năng của cơ quan nội tạng chứa trong lồng ngực và sức mạnh của phần thân người. Lồng ngực lép hoặc dị dạng sẽ gây trở ngại cho sự hoạt động của tim, phổi, cung động mạch chủ. Lồng ngực tròn có dáng hình thang ngược, vai rộng, hông hẹp sẽ phù hợp với các môn điền kinh, bơi, bóng bàn, cầu lông, võ vật và nhiều môn thể thao khác. Hoặc dáng hình ống sẽ phù hợp với bóng chuyền, bóng rổ. Hình dạng lồng ngực là chỉ tiêu khó cải tạo trong quá trình luyện tập. Để đánh giá mức độ phát triển của lồng ngực, có thể sử dụng các phương pháp quan sát và nhân trắc. Quan sát lồng ngực cần tập trung đánh giá theo các tiêu chí: hình dáng ngực, mức độ cân đối giữa hai nửa phải trái và tiêu chí độ dày lồng ngực. Trong nhân trắc, người ta thường sử dụng các chỉ tiêu số đo 3 vòng của lồng ngực: vòng ngực trung bình, vòng ngực khi hít vào gắng sức, vòng ngực khi thở ra gắng sức và chỉ số hiệu số vòng ngực. Vòng ngực trung bình được xác định trong trạng thái tỉnh. Nó cho phép đánh giá mức độ phát triển lồng ngực. Vòng ngực khi hít vào gắng sức được xác định trong trạng thái nỗ lực hít vào gắng sức và nín thở. Chỉ tiêu này phản ánh trực tiếp độ giãn nở của lồng ngực và gián tiếp phản ánh hiệu quả của hô hấp ngoài. Giá trị của chỉ tiêu thu được khi so sánh càng lớn thì chức hô hấp càng tốt. Vòng ngực khi thở ra gắng sức được xác định trong trạng thái nỗ lực thở ra gắng sức và nín thở. Chỉ tiêu này phản ánh trực tiếp độ giãn nở của lồng ngực và gián tiếp phản ánh hiệu quả của hô hấp ngoài. Đồng thời thông qua chỉ tiêu này còn đánh giá được mức độ lưu thông của đường hô hấp. Với những trường hợp mắc các bệnh co thắt hay tắc nghẽn đường hô hấp thì giá trị thu được nhỏ, và đây cũng chính là những trường hợp chống chỉ định cần thải loại trong tuyển chọn thể thao giai đoạn ban đầu. Hiệu số vòng ngực là hiệu số giữa vòng ngực khi hít vào gắng sức và vòng ngực khi thở ra gắng sức. Đây là chỉ tiêu đánh giá trực tiếp độ giãn nở của lồng ngực và gián tiếp phản ánh hiệu quả của hô hấp ngoài. Nó có ý nghĩa cao trong tuyển chọn định hướng thể thao, đặc biệt là các môn thể thao lấy sức bền ưa khí làm năng lượng hoạt động chính. Độ giãn nở lồng ngực của người trưởng thành phát triển bình thường là 4 cm. 2. Chu vi vòng eo hông. Vòng eo hông phản ánh mức độ phát triển của các cơ thành bụng, đặc biệt là trương lực cơ. Tuy nhiên, đây cũng là chỉ tiêu phụ thuộc khá nhiều vào yếu tố môi trường, trong đó có môi trường tập luyện và đặc điểm dinh dưỡng trong chế độ sinh hoạt của vận động viên trẻ. Lớp mỡ dưới da vùng bụng tập trung rất cao là hệ quả giữa chế độ vận động và chế độ dinh dưỡng. Chỉ tiêu này cũng bị chi phối bởi gen di truyền và đặc điểm chủng tộc. Thông thường, tỷ lệ vòng eo hông trên chiều cao cơ thể của người da vàng, châu Á lớn hơn ở người da đen và da trắng. Trong hoạt động vận động, eo hông có vai trò quan trọng trong việc phát huy sức mạnh của thân người và năng lực giữ thăng bằng của cơ thể. Tùy thuộc vào đặc điểm hoạt động vận động của từng môn thể thao mà chỉ tiêu này được đánh giá khác nhau. Đối với các môn cần phát huy sức mạnh tối đa hay sức mạnh tĩnh thì chỉ tiêu này cần phải đủ lớn. Ngược lại, với các môn chạy nhảy, linh hoạt thì chỉ tiêu này lại không đòi hỏi cao. 3. Chỉ tiêu chu vi các vòng của chân và tay. Như đã nêu ở phần trên, các chỉ tiêu này ở giai đoạn tuyển chọn ban đầu có giá trị không cao. Chúng sẽ phát huy hiệu quả cao hơn khi cơ thể hoàn thành giai đoạn phát dục trưởng thành. 3.4. Các chỉ số hình thái thường dùng để đánh giá trong tuyển chọn. Hình thái cơ thể không chỉ phản ánh qua các chỉ tiêu đơn lẻ về cân nặng, chiều cao, độ dài các đoạn cơ thể, mà cần thiết phải đánh giá về sự phát triển cân đối giữa các chỉ tiêu, đặc biệt là giữa các chỉ tiêu phản ánh độ lớn và độ dài cơ thể. Để giải quyết vấn đề này, người ta đã thiết lập nên các chỉ số. Đây là phương pháp cho phép đánh giá sự phát triển của cơ thể về mức độ cân đối giữa các thành phần, cấu trúc. Đồng thời, qua các chỉ số này, cũng còn cho phép đánh giá mức độ phát triển thể lực chung. Xuất phát từ mục đích, ý nghĩa chính của các chỉ số là đánh giá sự phát triển cân đối giữa chiều dọc và chiều ngang cơ thể. Khi sử dụng chỉ nên lựa chọn một trong các chỉ số là đủ. 3.4. 1.1 Chỉ số BMI, Body Mass Index. Chỉ số BMI xác định mối quan hệ sinh học giữa yếu tố môi trường, đại diện là cân nặng, và yếu tố di truyền, đại diện là chiều cao, trong quá trình phát dục của trẻ em và sự phát triển của cơ thể con người. Chỉ số BMI được tính theo công thức. BMI bằng trọng lượng cơ thể, đơn vị kg, chia cho chiều cao nhân chiều cao, đơn vị là mét vuông. Đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, BMI nhỏ hơn 18,5, thiếu cân và gầy quá. BMI từ 18,5 đến 24,9 là phát triển bình thường. BMI từ 25 đến 29,9, tiền béo phì. BMI từ 30 đến 34,9, béo phì độ 1. BMI từ 35 đến 39,9 là béo phì độ 2. BMI lớn hơn 39,9, béo phì độ 3. 3.4.2 Chỉ số Bi-nhe. Bi-nhe bằng cao, đơn vị cm, trừ cho tổng cân nặng kg cộng vòng ngực trung bình cm. Chỉ số này hay được dùng ở các nước nói tiếng Pháp. Ở Việt Nam, chỉ số Bi-nhe được đánh giá như sau: 20,9 đến 24,1, rất khỏe. 24,2 đến 27,4, khỏe. 27,5 đến 33,9, trung bình. 34 đến 37,2, yếu. 37,3 đến 40,5, rất yếu. 3.4.3 Chỉ số QVC, quay vòng cao. Các tác giả Việt Nam Nguyễn Quang Quyền và Đỗ Như Cương năm 1969 đã nghiên cứu và đề xuất chỉ số quay vòng cao như sau: QVC bằng chiều cao cm trừ cho tổng của vòng ngực hít vào cm cộng vòng đùi phải cm cộng vòng cánh tay phải cm. Tiêu chuẩn đánh giá: cực khỏe, nhỏ hơn -4, rất khỏe, -4 đến 1,9, khỏe, 2 đến 7,9, trung bình, 8 đến 14, yếu, 14.1 đến 20, cực yếu, lớn hơn 26. Đây là chỉ số chỉ nên áp dụng đánh giá trên đối tượng khảo sát có tuổi đời trong khoảng từ 18 đến 25. 3.4.4 Chỉ số Waistlet, đánh giá sự phát triển cân đối giữa cân nặng và chiều cao. Đây là chỉ số rất thông dụng và được tính theo công thức: K bằng cân nặng, đơn vị gam, chia cho chiều cao, đơn vị cm. Đánh giá kết quả: nam trung bình từ 350 đến 400 gram trên cm, nữ trung bình từ 325 đến 375 gram trên cm. Nếu chỉ số thu được cao hơn chỉ số trung bình, chứng tỏ cơ thể béo, thừa trọng lượng, và ngược lại nếu chỉ số thu được thấp hơn chỉ số Waistlet trung bình, chứng tỏ cơ thể gầy, thiếu trọng lượng. Chỉ số Waistlet quá lớn hoặc quá nhỏ đều phản ánh trẻ em phát triển không bình thường, hoặc quá béo, hoặc quá gầy, bất lợi cho sự hình thành và phát triển năng lực vận động. 3.5 Chỉ tiêu hình thái của một số môn thể thao. Sau khi tiến hành điều tra phá hệ đối với vận động viên, cần tiến hành kiểm tra hình thái vận động viên. Kiểm tra hình thái có thể giúp chúng ta hiểu được tình hình sức khỏe chung của người được tuyển chọn. Có khuyết tật nào ảnh hưởng phát huy năng lực vận động? Những khuyết điểm ảnh hưởng việc phát triển kỹ thuật vận động, đánh giá tình trạng sức khỏe và mức độ phát dục. Việc này có ý nghĩa tích cực khi chúng ta tiến hành tuyển chọn ở mức độ cao hơn. Một số yêu cầu chung: 3.5.1 Hệ thống cơ bắp. Cân nặng có trong phạm vi bình thường không? Kiểm tra mức độ phát triển của các cơ có thống nhất với mức độ phát dục hay không? Chú ý sự đối xứng của các nhóm cơ hai bên có đánh giá cụ thể. Đo lực bắp tay, lực lưng, đánh giá theo tiêu chuẩn người bình thường. Kiểm tra mức độ phát triển của các nhóm cơ lưng và bụng thông qua kiểm tra nằm ngửa gập bụng. 3.5.2 Hệ thống xương cốt. Xương, xem mức độ phát dục và đánh giá. Chiều cao đứng có đạt yêu cầu môn chuyên sâu không? Trong tư thế đứng nghiêm, chú ý quan sát hai vai, hai hông, sự phát triển của tay, chân có đối xứng không? Hình dáng của ngực có bình thường không? Có bị ngực gà, lép, bẹt, gù hay không? Độ cong sinh lý của các đốt sống lưng có bình thường không? Có bị vẹo về trước hoặc vẹo về phía sau, sang trái, sang phải hay không? Cánh tay dạng và khép, xoay trong và xoay ngoài, chức năng hoạt động của cổ tay có bình thường không? Chân có bị dị tật bẩm sinh, dạng hình chữ X, O hay không? Bàn chân có bị bẹt hay không? 3.5.3 Các chỉ tiêu hình thái. Các chỉ tiêu hình thái của con người đều có độ di truyền cao, do đó cần chú ý trong tuyển chọn. Mỗi môn thể thao cần có hình thái đặc trưng, phù hợp với việc thực hiện kỹ thuật động tác, để phát huy được triệt để ưu thế của những tố chất chuyên môn. Chủ đề thảo luận. 1. Các chỉ số hình thái thường dùng trong tuyển chọn vận động viên thể thao. 2. Phương pháp kiểm tra vân tay trong tuyển chọn. Câu hỏi ôn tập. 1. Trình bày các chỉ số về độ sải tay, dài tay trong tuyển chọn vận động viên. 2. Cho biết các chỉ tiêu hình thái của chi dưới trong tuyển chọn vận động viên. 3. Trình bày các chỉ số hình thái trong tuyển chọn vận động viên chạy cự ly ngắn. 4. Trình bày các chỉ số hình thái trong tuyển chọn vận động viên chạy cự ly trung bình. 5. Trình bày các chỉ số hình thái trong tuyển chọn vận động viên bơi lội. 6. Trình bày các chỉ số hình thái trong tuyển chọn vận động viên thể dục dụng cụ.